Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, Thái Đế Vô Song. Hư Thiên Tôn toàn thân áo đen, trường bào màu đen như là thác nước màu đen, đến bên hông co vào, lại như váy một dạng trải rộng ra, trải ra mặt đất, đỉnh đầu nàng song rác cao ngất, như là sông Nham Tương. 9 quẹo 18 rẽ, rất là đáng chú ý. Con mắt của nàng lưu chuyển, ánh mắt rơi trên người Mạnh Vân Quy, nói khẽ, cớ gì nói ra lời ấy? Mạnh Vân Quy đưa tay trên không trung nhẹ nhàng một vòng, từng tấm tần mục chân dung bay lên, trôi nổi ở trước mặt Hư Thiên Tôn. Thiên Tôn mời xem. Mạnh Vân Quy từng cái biểu hiện ra những bức họa này, phân tích tần mục tính cách, nói, trong bức họa này, ta nói ta đi gặp Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử đối với hắn khen không dứt miệng. Hắn khiêm tốn nói đều là việc nhỏ, nhưng mà trong bức tranh khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt cũng có chút biến lớn. Đây là trong lòng của hắn dương dương đắc ý biểu hiện. Hắn lại mang tới một bức họa, tiếp tục phân tích, nói, đây là hắn đang nghe ta hỏi thăm cách đối phó chân dung. Ánh mắt của hắn lấp lóe, dẫn dắt rời đi chủ đề. Hắn một bước lại một bước hoặc phân tích đi, đạo lý rõ ràng. Hư Thiên Tôn lẳng lặng nghe. Đột nhiên Mạnh Vân Quy bàn tay vung lên, tất cả chân dung thiêu đốt, rất nhanh hóa thành tro tàn. Hư Thiên Tôn giật mình, nhưng mà đều là giả. Mạnh Vân Quy lạnh như băng nói. Hư Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn xem hắn, cớ gì nói ra lời ấy? Trong những bức họa này rất nhỏ biểu lộ, bất kỳ cái gì tâm lý bộc lộ, hết thảy đều là giả. Cho dù là ta vạch trần mục đích của hắn, nói ra ý nghĩ của hắn là trộm lấy nguyên mộc, cướp đi thần khí Ngự Thiên Tôn, hắn ra vẻ cười to để che giấu, kỳ thật cũng là giả. Mạnh Vân Quy trầm giọng nói, hắn chỉ là cố ý nói ra những lời này đến che đậy ta, cho ta chế tạo giả tượng, để cho ta cảm thấy hắn cũng không phải là lòng dạ sâu không lường được. Trên mặt hắn bất kỳ biểu lộ gì, hoàn toàn không thể tin. Hắn ở trước mặt ta, chưa bao giờ bộc lộ ý tưởng chân thật. Có thể làm được một bước này, nhất định phải từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, để hắn từ nhỏ đã dưỡng thành giỏi về ngụy trang thói quen. Hư Thiên Tôn hỏi, như vậy, ngươi vì sao nói Mục Thiên Tôn phải chết? Mạnh Vân Quy trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mục Thiên Tôn tuyệt không phải là người có thể bị cải biến. Không những như vậy, hắn thậm chí còn đang thay đổi thiên đình thế cục. Thần khí Ngự Thiên Tôn chế tạo ra đằng sau, Thiên Tôn khi đó là phủ nhận vì thiên hạ sắp thái bình. Hư Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà đâu, Mạnh Vân Quy tiếp tục nói, chính là bởi vì Mục Thiên Tôn lên thiên đình, dẫn đến Thập Thiên Tôn ở giữa không hòa thuận. Trên mặt nổi mặc dù không có phân liệt, nhưng ta có thể nhìn ra Thập Thiên Tôn ở giữa đã có rất lớn khoảng cách. Trừ cái đó ra, chính là Tần Thiên Tôn tái xuất. Nhưng nếu không có Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn sẽ không tái xuất. Tần Thiên Tôn không ra, Thái Hư liền không phải là cục diện dưới mắt. Thiên đình cũng sẽ không bị Tần Thiên Tôn một kiếm vỡ ra. Thậm chí tổ đình cũng sẽ không xuất hiện. Kinh người hơn chính là, thiên hạ thần nhân đạo tâm đều bởi vì thiên đình phân liệt mà có khuyết điểm, là Mục Thiên Tôn người này nâng lên cục diện bây giờ. Mạnh Vân Quy lớn tiếng nói, không có hắn, Thiên Công Thổ Bá sẽ không liên thủ, Thái Đế sẽ không phục sinh, Nguyệt Thiên Tôn sẽ chỉ tiếp tục trầm luân, mà sẽ không lại động đi lại chi tâm. Bởi vậy, Mục Thiên Tôn phải chết. Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, thuộc hạ liền có thể đi làm chuyện này, nhất định làm được thật xinh đẹp, tuyệt sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Hư Thiên Tôn có chút nhíu mày, nói, chuyện này trước tạm buông xuống. Đối với Tần Thiên Tôn, Thiên Công cùng Thổ Bá, Thiên Đình đều có dự định. Mạnh Thiên Sư, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta nếu là muốn đem đến sống sót, phải chăng phải đáp ứng Hỏa Thiên Tôn thông gia? Mạnh Vân Quy thân thể hơi rung, cúi đầu nói, thần không rõ. Hư Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi sẽ không rõ, ngươi rất rõ ràng, ngươi tham tài, chỉ là vì làm cho người ta cảm thấy nhược điểm. Có ngươi nhược điểm, các thiên tôn mới sẽ không động tới ngươi. Mạnh Vân Quy, ngươi là người của ta, không cần cẩn thận như vậy. Nói thẳng đi, Mạnh Vân Quy thân thể cung đến thấp hơn. Hạ thấp thanh âm nói, cùng Hỏa Thiên Tôn thông gia. Thiên Tôn hẳn là nhìn chúng chính là Hạo Thiên Tôn thế lực a. Hư Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Vân Quy lặng lẽ nghiêng đầu, mở mắt ra, dò xét nhất cử nhất động của nàng. Gặp nàng gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, như vậy xin hỏi Thiên Tôn, ngươi cùng Hỏa Thiên Tôn thông gia, Hạo Thiên Tôn là càng thêm coi trọng ngươi đây, hay là càng thêm coi trọng Hỏa Thiên Tôn đâu? Hư Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, nói tiếp. Mạnh Vân Quy đánh bạo nói, tự nhiên là càng thêm coi trọng Hỏa Thiên Tôn, nhưng Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc, Hạo Thiên Tôn làm sao có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm Hỏa Thiên Tôn? Tương lai, nếu như Hạo Thiên Tôn thật nhất thống thiên hạ, tất nhiên sẽ xuống tay với Hỏa Thiên Tôn. Thiên Tôn gả cho Hỏa Thiên Tôn, cũng sẽ phản bị nó hại, giết được thỏ, mổ chó săn, ta minh bạch đạo lý này. Hư Thiên Tôn gật đầu nói, nếu Thiên Tôn nhìn chúng chính là Hạo Thiên Tôn thế lực, làm gì cùng Hỏa Thiên Tôn làm quần áo cưới, trực tiếp thấp một đầu, thừa nhận Hạo Thiên Tôn lãnh tụ địa vị, tương lai Hạo Thiên Tôn thanh tẩy thời điểm, Thiên Tôn cũng sẽ không bị Hỏa Thiên Tôn liên lụy. Mạnh Vân Quy thấp giọng nói, Hạo Thiên Tôn dung không được nhân tộc Hỏa Thiên Tôn, nhưng có thể dung hạ được bán thần Hư Thiên Tôn, đây là tương lai Thiên Tôn bảo mệnh chi đạo. Hư Thiên Tôn nhìn xem hắn, Mạnh Vân Quy thân thể thấp hơn, cơ hồ quỳ xuống đất. Đột nhiên, Hư Thiên Tôn bật cười, nói, nếu như tương lai chiến thắng chính là Mục Thiên Tôn đâu? Mạnh Vân Quy cong xuống thân thể chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất, không dám nói lời nào. Đứng lên đi, Hư Thiên Tôn không mặn không nhạt nói, ở trước mặt ta không cần thiết cẩn thận như vậy, ngươi tính đi tính lại, không có tính tới Thái Đế phục sinh sẽ mang đến biến hóa gì. Thái Đế mới là họa lớn trong lòng, hắn lần này phục sinh, chắc chắn sẽ không như vậy an phận xuống tới. Thân hình của nàng dần dần biến mất, thanh âm truyền đến, giết hay không Mục Thiên Tôn trước đặt tại một bên, Thái Đế mới là trước mắt quan trọng nhất. Hắn vẫn không có rời đi Thái Hư, còn tiềm phục tại nơi này. Mạnh Vân Quy cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn đến đây là đến xem bản lãnh của ta. Không biết hắn nhìn ra cái gì, Mạnh Thiên Sư người này rất là không tầm thường. Tần Mục đi vào đệ nhất Thiên Sư Thương Bình ẩn thần thành, hành tẩu tại Thiên Đình trong đại doanh, lui tới đều là Thiên Đình tướng sĩ, binh mã hùng tráng, phía sau hắn trong đình viện có thật nhiều Thiên Đình họa sĩ. Những họa sĩ này họa đạo chưa nhập môn, bọn hắn đang quan sát ta, vẽ ta, nhưng bọn hắn họa đạo không tinh, nhấc lên bút liền không gạt được ta. Mạnh Thiên Sư là cho bọn hắn mượn bút đến vẽ ta, dựa vào cái này phỏng đoán tính cách của ta, nhược điểm của ta. Tần Mục bốn phía quan sát, điều tra Thiên Đình đại quân trận thế, thầm nghĩ, nhưng hắn nhìn không ra cái gì. Hỏa Thiên Tôn đã gặp ta, như vậy Mạnh Thiên Sư người sau lưng hẳn là Hư Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn chớp động, đột nhiên một cái Thiên Đình tướng sĩ đi đến bên cạnh hắn ngừng lại, cười nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta nên hảo hảo nói một chút. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thiên Đình tướng sĩ kia, tướng sĩ kia là khuôn mặt xa lạ, hắn cũng chưa gặp qua. Tướng sĩ kia đi theo hắn đi thẳng về phía trước, dáng tươi cười cổ quái, nói: "Ngươi nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta, nhưng không có nghĩ đến ta sẽ phục sinh a." Thái đế, Tần Mục sắc mặt biến hóa, đã thấy tướng sĩ kia dừng bước, mê mang gãi đầu một cái, tiếp tục tuần tra đi. Lúc này một cái khác trải qua Tần Mục bên người Thiên Đình thần nhân nhìn về phía Tần Mục, cười nói: "Mục Thiên Tôn, chúng ta cũng không phải là không chết không thôi đại địch. Ngươi không cần thiết một mực nhằm vào ta." Thần nhân kia từ Tần Mục bên người đi qua, không quay đầu lại, Tần Mục tiếp tục tiến lên, đâm đầu đi tới một vị thần nữ, từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn xem hắn cười nói: "Sự cường đại của ta là ngươi không thể tưởng tượng." Tần Mục bước nhanh tiến lên, bên trong tòa thần thành này mỗi cái trải qua bên cạnh hắn thần nhân đều sẽ đối với hắn lộ ra dáng tươi cười. Thái đế thần thức thật là đáng sợ, vậy mà tùy thời từ một tôn thần trên thân chuyển rời đến một người khác trên thân, luôn luôn ở bên cạnh hắn nói nhỏ. Lúc này, Tần Mục thấy được ngay tại Chỉnh Đốn Quân bị Thiên Đình đệ nhất thiên sư Thương Bình Ẩn. Hắn đi ra phía trước, Thương Bình Ẩn xoay đầu lại, trên mặt nụ cười quỷ dị: "Mục Thiên Tôn, ngươi dự định làm sao bồi thường ta?" Tần Mục trong đầu ầm vang, Thương Bình Ẩn bực này đại đế tọa cường giả, đối mặt thái đế thần thức, vậy mà cũng không có chút nào sức chống cự. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thần thành, trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục, trăm miệng một lời: "Bồi thường ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."